Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 180. Xin lỗi, ta cử tuyệt. Một sải thanh khí đáp xuống Tiểu Dạ Sơn, Ngụy Tác, Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi được bọc trong ấp một linh khí. Chả trách ngươi lại mua hai phần địa đồ tại Thất Tinh Thành Phách Mại Hội. Hừ, hóa ra đã có ý lập động phủ. Bất quá động phủ của ngươi có an toàn không, dựa vào đâu để phòng ngự? Đáp xuống đến nơi, Hàn Vi Vi nói vậy với Ngụy Tác. Phòng hộ pháp trận hạ tạm thời chỉ dựa vào chúng. Ngụy Tác cười hắc hắc, chỉ vào hai mầm diệt tiên đằng. Buổi sáng thấy Hồng Lang Yên nên vội đi ngay, không kịp nhìn kỹ. Giờ nhìn lại mới thấy hai mầm cây xem ra lớn lên không ít, được thêm cả thước. Ngươi nói đến hai sợi dây leo như dây nho kia hả? Ngụy Tác, ngươi đùa hả? Hàn Vi Vi thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. Ngụy Tác, ngươi đừng tưởng ném đi thể nhị giai giã thú cảnh đó là dọa được yêu thú. Diệt tiên đằng. Cơ Nhãi nhìn sang thì kinh hô, Ngụy Huyên biết cách di thực diệt tiên đằng. Diệt tiên đằng. Hàn Vi Vi sững sờ, còn Ngụy Tác gật đầu. Cơ Nhã thấy gã gật đầu, nét chấn kinh thoáng qua ánh lên trong đôi mắt mỹ miều. Ngụy Tác, thật ra là sao? Sư thư, đừng gọi y là Ngụy Huyên nữa, gọi Ngụy Tác được rồi, muội nghe không quen. Tại hạ cũng không quen, gọi Ngụy Tác được rồi. Ngụy Tác mỉm cười ngượng, giải thích với Hàn Vi Vi. Diệt tiên có thể tự động công kích tu sĩ và yêu thú, uy lực tương đương lục cấp yêu thú. Nhỏ thế này mà có uy lực tương đương lục cấp yêu thú. Hàn Vi Vi há miệng ra không ngậm lại được. Nhỏ thế này đương nhiên không có uy lực đó. Ngụy Tác sở khóc sở cười nói, diệt tiên đằng liên tục sinh trưởng, sau này sẽ mọc khắp núi. Dù mấy tu sĩ phân niệm cảnh ngũ trọng đến đây mà không có pháp bảo như Thanh Hoàng Hồ Lô thì cũng không thể vào được động phủ. Ý ngươi là được ấp một linh khí bao quanh là không thành vấn đề. Hàn Vi Vi bĩu môi. Đối phương mà có pháp khí kích phát ra ấp một chân khí thì sao? Ngụy Tác hơi ngượng ngùng, diệt tiên đằng quả thật vô dụng trong trường hợp đó. Chả phải vô dụng hả? Hàn Vi Vi nói với gã, tu sĩ lợi hại định đối phó ngươi thì kiếm được ngay pháp khí như thế. Có trồng diệt tiên đằng khắp núi cũng vô dụng. Chuyện đó, kỳ thực không hẳn không có biện pháp giải quyết. Ngụy Tác bị Hàn Vi Vi khiến cho dao động thì Cơ Nhã nói chỉ cần bố trí một pháp trận có thể khống hình và hút ấp một linh khí bên dưới diệt tiên đằng là xong. Lúc đó khi các hạ ra vào động phủ thì cứu đóng pháp trận lại. Khi đối thủ tấn công hoặc khi các hạ rời động phủ thì lại khởi động. Đối phương dù có pháp khí như Thanh Hoàng Hổ Lô mà ấp một linh khí bị hút sạch thì làm sao che mắt được diệt tiên đằng. Ngụy Tác tức thì mắt sáng rỡ. Cơ Nhã cô nương có biết ở đâu bán pháp trận đó không? Trong mấy thành trì ở cực Nam Thiên Huyền Đại Lục đều không có bao nhiêu tu sĩ tinh thông trận pháp. Dù muốn mua, nhất thời cũng không có. Cơ Nhã thoáng nghĩ, muốn mua được pháp trận này e rằng ít nhất cũng phải đến Thanh Vân Thành ở phía Tây Nam. Thanh Vân Thành Ma Gia nghiên cứu rất kỹ với trận pháp cơ sở này, chắc biết cách bố trận. Thanh Vân Thành Ma Gia hả? Ngụy Tác gật đầu, mắt khẽ lóe lên. Không rõ nghĩ gì. Động phủ của các hạ ở trong khe núi. Cơ Nhã ngẩng lên càng lúc càng hiếu kỳ với động phủ của Ngụy Tác. Ở trong đó, Ngụy Tác gật đầu, lấy ra bạch ngọc hạt, mang theo Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi vào trong. Đây là địa hỏa lô phòng. Ngụy Tác, các hạ lập một địa hỏa lô phòng ở đây. Qua hai đạo cấm chế thập phần phổ thông, Cơ Nhã nhíu chặt đôi mày lá liễu, lên tiếng hỏi. Đúng là tại hạ thiết lập địa hỏa lô phòng ở đây. Ngụy Tác gật đầu, đi trước sần Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi vào địa hỏa lô phòng. Gia tài không nhỏ. theo ngụy tác vào địa hỏa lô phòng, thấy hàn ngọc khảm bốn bề và địa hỏa lô 72 miệng kim thiềm, Cơ Nhã tức thì dấy lên ý niệm này. Địa hỏa lô phòng này không tốn 7-8 vạn viên hạ phẩm linh thạch tuyệt đối không xong. Dòng nước này có tác dụng gì? Thấy rãnh nước vây quanh địa hỏa lô, Cơ Nhã kinh ngạc hỏi. Đây là suối tại hạ dẫn xuống, lợi dụng địa nhiệt để làm ôn tuyền trì. Ôn tuyền trì, thật lòng chỉ hai nhánh diệt tiên đằng. Và thấy địa hỏa lô phon đông phủ của ngụy tác đã vượt ngoài ý liệu của Hàn Vi Vi, giờ nghe gã nói có cả ôn tuyền trì, nàng ta có phần không tin nổi trợn tròn mắt. Ngụy tác đưa Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã đến gian phòng có ôn tuyền trì, thấy Hàn Vi Vi tỏ ra thần sắc không tin nổi, gã đắc ý, ngươi thấy được thì cứ tắm ở đây. Ta không tắm ở đó. Hàn Vi Vi lắc đầu với vẻ coi rẻ, vạn nhất ngươi đến nhìn trộm thì sao? Đi xem những nơi khác thôi. Bất quá cũng không có gì, các vị cứ chọn một phòng mà nghỉ. Thấy Hàn Vi Vi nói thế, ngụy tác kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Gã sợ Hàn Vi Vi lại nói toẹt ra là gã có ẩn hình pháp y, lúc đó Cơ Nhã mà hỏi Hàn Vi Vi sẽ biết ngay gã có tới Di Thiên Cốc, mọi thứ sẽ thành rõ ràng ngay. Cũng may Hàn Vi Vi không nói gì mà ngoan ngoãn theo gã đi thăm nốt mất gian phòng. Ta và sư thư qua đêm ở đây. Nàng ta không hề khách khí tròn gian, ngụy tác đã đặt giường và trả thảm ngân ti ảo. Vi Vi, đợi sư thư một chút, sư thư có việc cần nói riêng với ngụy tác. Nàng ta và ngụy tác đều không ngờ là Cơ Nhã đột nhiên nói thế. Sư thư định nói riêng với y mà không cho muội nghe hả? Hàn Vi Vi ngẩn người, bĩu môi không vui. Có thể nói riêng mấy câu chăng? Cơ Nhã mặc kệ Hàn Vi Vi, hỏi ngụy tác. Đương nhiên khả dĩ. Ngụy tác hơi giật mình. Cơ Nhã gật đầu, đổi khách thành chủ, đi trước dẫn đường vào trong địa hỏa lô phòng. Lúc ngụy tác vào, Cơ Nhã phất tay kích phát một tấm pháp phù, bố trí cách âm quang cháo tải của địa hỏa lô phòng. Đơn dược đó rất có khả năng là thủ đoạn mà Đông Giao Thắng địa thiếu chủ Đồng Thanh tỉ uy với tôi. Kích phát cách âm quang cháo, Cơ Nhã nói thẳng với gã, trước đây y phái một quản sự tâm phúc đến cầu thân, còn hồi chân đơn xuất hiện tại Linh Nhạc Thành vào ngày hôm sau khi bị tôi cự tuyệt. Đồng Thanh y là người thế nào, tôi rất rõ, tâm cơ thập phần thâm trầm, vì đạt thành mục đích mà không từ thủ đoạn, không đạt mục đích không ngừng tay. Ngụy tắc hơi ngẩn ra, Cơ Nhã cô nương nói với tại hạ chuyện đó làm gì? Nếu đến lúc cực chẳng đắc, Cơ Nhã hít sâu một hơi, như đi đến quyết định, tôi muốn nhờ các hạ đưa nó đi một thời gian càng lâu càng tốt. Cô nương muốn là khi bất đắc dĩ thì chấp nhận theo hắn, sợ nàng ta biết sẽ liều mạng ngăn cản. Để tại hạ đưa nàng ta đi, để khi quay lại thì ván đã đóng thuyền, có gây chuyện cũng vô dụng, đúng không? Mắt ngụy tác lóe lên, hít sâu một hơi, từ từ thốt lên. Việc này tại hạ không đáp ứng. Cơ Nhã hơi ngạc nhiên nhìn gã, không ngờ gã lập tức đoán ra, nhưng vẫn nói theo vẻ băng lạnh quen thuộc. Các hạ coi sư muội là bằng hữu tin cậy, vì sao không làm thế? Các hạ cũng biết thực lực Đông Giao Thắng cảnh không phải chân bào các có thể chống nổi. Liều mạng thì tôi và nó được lợi gì? Nên cô nương thả hy sinh mình, nén niềm căm ghét mà theo hắn. Ngụy tác nhìn Cơ Nhã, tại hạ biết cô nương muốn để nàng ta không cần lo lắng đến linh thạch, cứ sống thoải mái. Có lẽ cô nương thấy tại hạ không phải phổ thông tu sĩ, tàng ta theo tại hạ có lẽ sẽ được chiếu cố, nhưng cô nương có nghĩ đến rằng thứ nàng ta không phải những điều đó. Cô nương không biết rằng với tính tình hoạt bát như nàng ta sao lại liều mạng tu luyện. Có biết nàng ta muốn kiếm linh thạch là vì sao không? Cơ Nhã ngẩn người, ngụy tác tiếp lời. Nàng ta cũng muốn cô nương được vui nên dốc sức tu luyện kiếm linh thạch, muốn trở thành đại tu sĩ truyền kỳ gì đó, vì không muốn cô nương vất vả luyện đơn như bây giờ. cô nương làm cho nàng ta những gì, kỳ thật nàng ta biết hết. Cô nương có tin là dù tại hạ tìm cớ đưa nàng ta đi, lúc về phát hiện cô nương đã lấy Đồng Thanh Nhi gạo nấu thành cơm rồi thì nàng ta sẽ bất chấp tất cả giết Đồng Thanh Nhi. Nàng ta hiểu rõ cô nương rất ghét hắn, thà chết chứ không để cô nương trải qua những ngày sống không bằng chết đó. Nó Cơ Nhã ngẩn ra, mắt ầm ầm một tầng ánh nước chưa từng có. Nếu thật sự có ngày đó, cách tốt nhất là vứt bỏ chân bảo các cùng nàng ta trốn đi. Với thiên tư của hai ngươi, tương lai không hẳn không có cơ hội báo thù. Ngụy Tác nói nghiêm túc, cô nương nên hiểu phụ thân nàng ta quan tâm tới cô nương và nàng ta chứ không phải chân bảo các. Nàng ta quan tâm đến cô nương chứ không phải chân bảo các. Tại hạ đảm bảo sẽ giúp sức giúp các vị, nhưng không đời nào giúp việc như vừa rồi. Cái gì cũng không quan trọng, chỉ người là quan trọng. Ngụy Tắc hơi ngẩng lên, như nói cho mình nghe. Tôi không nhìn nhầm, các hạ đích xác không phải tu sĩ tầm thường. Cơ Nhã trầm mặt hồi lâu, ánh mắt nhìn gã không còn băng lạnh như thường ngày, nhìn thật lâu như muốn ghi nhớ hình ảnh gã rồi dịu giọng hỏi, các hạ giúp chúng tôi ngần ấy việc, hiện tại không cần giúp gì. Ví như linh thạch. Tạm thời linh thạch tu luyện còn đủ, cô nương đã nói vậy, lúc không có thì chưa biết chừng tại hạ sẽ hỏi mượn. Ngụy Tác nhăn nhó. Trước mắt việc cô nương có thể giúp là thuyết phục Hàn Vi Vi theo về để nàng ta bế quan tu luyện. Cô nương cũng biết với tính cách nàng ta thì sẽ thấy nơi này mới mẻ mà ở lại. Lúc đó tại hạ làm gì, nàng ta cũng hỏi thì tiến cảnh bế quan tu luyện của tại hạ khẳng định chậm hơn. Bất quá lần bế quan này của tại hạ không quá nửa tháng, lúc đó tại hạ sẽ cần nàng ta giúp. Khi ấy mong cô nương để nàng ta phát tín hiệu, tại hạ sẽ tới đón. Ngày mai tôi sẽ đưa sư muội đi. Cơ Nhã thoáng hiện nụ cười hiếm thấy, khiến Ngụy Tác ngẩn ra. Bất quá sư muội không hẳn khuyên quốc khuyên thành, thì cũng là Trầm Ngư Lạc Nhạn, các hạ thật không thích. Sẵn sàng để cho đi. Nàng ta nói tại hạ là huynh đệ còn thế nào được. Ngụy Tác cũng mỉm cười, còn một lý do gã không nói với Cơ Nhã. Sẵn sàng để cho đi, lúc này vì khiến người gã quan tâm đi cùng nàng sẽ an toàn hơn. Hôm nay cùng Cơ Nhã nói vậy, nhìn dung nhan tột bậc của nàng, gã càng muốn cho Đồng Thanh Y một trận. Nhưng còn phải trông vào tu vi ai cao, quyền đầu ai lớn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 181. Bắt đầu luyện khí. Gần trưa hôm sau, một đạo thanh khí từ trên không đáp xuống, hiện rõ thân ảnh Ngụy Tác. Gã đã đưa Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi về Thanh Phong Lăng rồi quay lại. Không rõ Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi nói gì. Hàn Vi Vi không hề muốn ở lại đồng phủ Lý tu luyện. Bất quá thấy Hàn Vi Vi bĩu môi hậm hực là gã biết nàng ta không vui. Việc tự lập đồng phủ lại tại bên ngoài thiên không, với nàng ta thật phi thường tân kỳ thú vị. Lúc bóng Cơ Nhã khuất khỏi tầm mắt, Ngụy Tác cũng chợt có cảm giác không nói rõ ràng được. Trong Di Thiên Cốc gã đã nhìn sạch cơ hồ mỗi phần cơ thể nàng, hơn nữa từng thân mật tiếp xúc. Đáp xuống cốc, gã còn hơi buồn phiền, vì lần này tiêu hao quá nhiều thời gian, nhưng cùng vì tu vi không cao, gã không dám quang minh chính đại đi qua nhiều chỗ mà cứ vòng đi vòng lại, còn phải cẩn thận giới bị, nên mới thành lâu như thế. Ngụy Tác nhanh chóng tính tâm, xem xét hai nhánh diệt tiên đằng. Hai nhánh diệt tiên đằng sinh trưởng khả quan, nhánh trước sau một đêm dài thêm ba thước. Nhánh diệt tiên đằng mới trồng ít nhất cũng dài thêm nửa thước. Đối với Ngụy Tác, một hai nhánh không thể nào đủ, ít nhất phải mấy chục nhánh, nên gã lấy ra một con nhị cấp thực hủ điêu. Đợi hai nhánh diệt tiên đằng tranh nhau quấn tới, gã lại lấy thao đao của Lưu Tam Pháo ra chém liên hồi, cắt một khúc trên hai nhánh diệt tiên đằng ra trồng cạnh đó. thấy hai nhánh diệt tiên đằng mới trồng khẳng định không có vấn đề gì, Ngụy Tác lại thập phần đồng tình ném một con nhị cấp thực hủ điêu vào gốc diệt tiên đằng trồng đầu tiên. Đáng thương quá, mới mọc ra đã bị chặt một khúc, tới đây còn bị chặt nữa, cũng nên được bồi bổ. Diệt tiên đằng bập vào thi thể yêu thú, nhanh chóng hút sạch toàn bộ huyết nhục, không hề bốc lên mũi tanh hấp dẫn yêu thú khác đến. Có nhiều nhị cấp yêu thú, lại không dùng làm việc gì quan trọng thì cứ cho diệt tiên đằng bồi bổ, Ngụy Tác hết sức thoải mái, không tấn cá gì. Gã lại vào khe núi, nhưng đột nhiên lập tức nhảy ra, đào nhánh diệt tiên đằng mới trồng hôm trước lên, đủ cả gốc rễ cho vào bảo nguyên ngọc hạt. Hóa ra gã nghĩ rằng, vạn nhất có biến cố, toàn bộ diệt tiên đằng trông bên ngoài bị hủy, muốn có một nhánh mới thì đợi 10 năm sau di thiên tốc mở ra. Nên để an toàn, gã cứ giữ một nhánh diệt tiên đằng đã. Vào trong đồng, Ngụy Tác vào gian nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Chỉ 3-4 ngày ngắn ngủi, phệ tâm trùng đã lớn hơn. Dù gì tạm thời không cần động dụng phệ tâm trùng, gã cũng không muốn thử xem nó lợi hại đến đâu mà xem xét 30 mấy con yêu thú đã cho vào đây. Gã phát hiện rằng thiên linh yêu thú đều thủng một lỗ tròn, úp trống trơn, xem ra sức ăn của phệ tâm trùng cao hơn gã tưởng tượng. Lấy liền hơn 100 con yêu thú trong nạp bảo nang ra ném vào bồi yêu thất, Quỷ Tác lại vào địa hỏa lô phòng toàn lực luyện chế bổ thiên đơn. Nhưng ngày sau đó, Ngụy Tác trừ quên ngày quên đêm luyện chế bổ thiên đơn, sáng nào cũng ra xem có hồng lang yên không, đồng thời chăm sóc diệt tiên đằng. Đến ngày thứ 7, gã đã tích được 86 viên bổ thiên đơn, sơn cốc được đã trồng 24 nhánh diệt tiên đằng. Thi thể yêu thú bị phệ tâm trùng hút sạch não tủy được gã dùng làm phân bón cho diệt tiên đằng. Những thứ diệt tiên đằng không tiêu hóa được như xương hay giáp xác thì gã thu lại, chuẩn bị dùng để thử luyện pháp khí, không hề lãng phí tí gì. Như dự tính, hồng lang yên xuất hiện tại thinh không cực kỳ xa vào sáng sớm hôm đó. Lại mất thêm nửa ngày nữa đón Chu Tiếu Xuân cùng chân sùng minh ngoan ngoãn trốn một sơn cốc ở Thanh Phong Lăng chờ đợi cho hai kẻ đầu óc đơn giản một mớ linh thạch rồi dặn cả hai bế quan tu luyện, đổi một mớ thi thể yêu thú trong bồi yêu thất xong xuôi, Ngụy Tác lại bế quan. Lần này chân sùng minh mang cho gã 125 viên bổ thiên đơn, cộng thêm 86 viên gã tự luyện là 211 viên. Khấu trừ số bổ thiên đơn giá luyện không liền mạch lúc trước, chỉ cần không đầy 150 viên là đủ cho tử huyền chân quyết tấn cấp thành địa cấp trung giai thật sự. Nhưng một viên rồi lại một viên, gã liên tục luyện hóa 150 viên bổ thiên đơn xong cũng không hề ngừng, luyện hóa bằng hết số bổ thiên đơn đang có. Đoạn Ngụy Tác tài mở bừng mắt, đứng dậy. Tích tắc mở mừng mắt ra, tử sắc điện mang lói lên, tiếp đó khi gã toàn lực thôi động, tám giải thần hải quang hoa và hai linh căn dị tượng phun ra, thần hải quang hoa sáng rực, cơ hồ biến cả tính thất thành tử sắc, ầm, ầm. Đồng thời, thể nội chân nguyên vang lên tiếng động như sóng lớn vỗ vào đá. Kinh đào phách ngạn. Công pháp địa cấp trung giai trở lên thật sự mới đạt đến kinh đào phách ngạn. Tử huyền chân quyết, sau rốt cũng đề thăng đến địa cấp trung giai. Khẽ nhích môi cười vừa ý, gã rời tính thất, vào địa hỏa lô phòng. Thể nội chân nguyên của gã đủ để thi triển tam muội thần hỏa thuật, kích phát tiên thiên chân hỏa trong thời gian dài, bắt đầu thử luyện pháp khí. Gã bảo chân sùng minh bế quan mà không để ý luyện chế bổ thiên đơn, vì gã muốn dùng địa hỏa lô phòng bắt đầu thử luyện các loại pháp khí. Vào địa hỏa lô phòng, gã lấy ra một thanh đá đen sau rồi dùng đục khoét một hình cây trượng trên đó, mài nhẵn những chỗ còn lởm chởm trong hình bản khắc này. Đoạn gã vung tay, bạch sắc hỏa diễm phun ra theo pháp quyết biến hóa, bạch sắc hỏa diễm nhiệt lực kinh nhân thiêu đốt không khí cũng ánh lên màu lam sắc, từ từ biến hóa trước hình dạng trên không. Từ một sợi ban đầu biến thành tròn vo rồi lại nhỏ đi, biến thành nhỏ như mũi kim trao chát trên không. Liên tục biến hóa mấy lần, Ngụy Tác tựa hồ nắm vững, dừng lại, lấy từ nạp bảo nang ra một khối ngân sắc tinh kim. Thanh tác ngân. Gã định luyện chế khối thanh tác ngân thành một cây pháp trượng có thể khảm 5 viên pháp châu. Lục bào lão đầu đã cho gã biết phương pháp luyện chế thanh tác ngân pháp trượng. Thanh tác ngân có thể tan chảy nhiều lần, không lo luyện hỏng. Nên lão có chỉ đạo gã hay không cũng không quan trọng, mặc cho gã tự mày mò để tích lũy kinh nghiệm. Phụt! Gã mở địa hỏa đơn lô kích phát hai kim thiềm, hai ngọn địa hỏa đỏ rực tụ trên đỉnh lò, hình thành một ngọn lửa bập bùng. Ngụy Tác thần sắc ngưng trọng cầm thanh tác ngân lớn cỡ nắm tay lên đặt vào ngọn lửa liên tục đoa lộn. Lưới lửa liên tục phun ra, thanh tác ngân lăn lộn trong ngọn lửa dần đỏ rực nhưng không mềm đi. Hiển nhiên hỏa lực của hai kim thiềm chưa đủ để thanh tác ngân tan chảy. Những gã không mở thêm kim thiềm mà thò tay, lại thi triển tam muội thần hỏa thuật, phát ra tiên thiên chân hỏa. Bạch sắc tiên thiên chân hỏa từ từ biến thành hình cầu bao lấy thanh tác ngân. Rất nhanh cả khối thanh tác ngân mềm đi, không đầy nửa tuần hương sau thì biến thành ngân sắc dịch thể. Ngụy Tác thò tay ra chụp, tiên thiên chân hỏa mang theo thanh tác ngân rời địa hỏa lột chảy vào khuôn đá đen gã chuẩn bị trước. Gã thu tiên thiên chân hỏa, thanh tác ngân đã tan chảy nhanh chóng ngưng kết, đoạn nhấc khuôn đá lên gõ nhẹ vào phía sau, một cây ngân sắc đoạn trượng không đẹp đẽ gì nhưng còn có hình danh là pháp trượng rơi ra. Không hề dừng lại, gã hút ngân sắc đoạn trượng len đặt vào ngọn lửa của địa hỏa. Ngân sắc đoạn trượng đỏ rực trong ngọn lửa nung đốt. Lại một ngọn tiên thiên chân hỏa của gã bao lấy, ngân sắc đoàn trượng tan chảy toàn bộ, biến thành chất lỏng màu bạc không thành hình dạng gì. Con bà nó chứ. Ngụy Tác thập phần út muộn đích khiếu liếu nhất thanh. Vốn bước tiếp theo là dùng tiên thiên chân hỏa biến cây ngân sắc đoàn trượng thành trạng thái tan nhưng không chảy, đoạn ngưng tiên thiên chân hỏa thành mũi kim mà khắc pháp trận. Nhưng gã khống chế cường độ kích phát tiên thiên chân hỏa không đúng mức nên làm tan chảy hết. Xem ra luyện khí đích xác không dễ dàng gì, chỉ riêng tiên thiên chân hỏa phải luyện tập nhiều lần mới được. Kêu lên buồn bực, Ngụy Tác đành đổ dịch thể màu bạc vào khuôn bằng đá đen, lặp lại những khâu đã làm. 3 ngày 3 đêm sau đó, địa hỏa lô phòng rừng rực lửa. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 182. Thanh tác ngân pháp trượng cùng pháp khí thành bộ. Chắc là thứ thô kệch nhất trong các pháp khí ta thấy. Trong địa hỏa lô phòng, Lục Bào lão đầu khinh bỉ nhìn ngân sắc đoàn trượng còn nghi ngút hơi nóng trong tay Ngụy Tác. Cây ngân sắc đoàn trượng trừ một chút phù văn khắc kín đáo, không có chi tiết trang trí nào, một mặt tròn vo, một mặt bèn bẹt có 5 cái lỗ, không chỉ thô kệch mà còn khó coi. Nhìn ngân sắc đoàn trượng, Ngụy Tác lại tỏ vẻ hưng phấn. Gã mất 3 ngày 3 đêm mới thành công luyện chế được thanh tác ngân pháp trượng, nguyên việc khống hỏa trong bước thứ 2 lúc mới luyện thành đích ngân sắc đoàn trượng sao cho tan mà không chảy cũng khiến gã mất 1 ngày mới khống chế đúng mức. Luyện chế thành công không dễ, xấu thì xấu cũng vẫn là pháp khí chứ không phải vợ, thực dụng là đủ. Lục Bào lão đầu tỏ vẻ khinh miệt. Ngụy Tác lấy ra hoàng sắc pháp châu của Phỉ Tâm Trùng trưởng lão đã chuẩn bị sẵn, khảm lên cái lỗ trên pháp trượng. Hoàng sắc tinh châu khá lớn, chỉ khảm vào được nửa viên, nhưng trông như trang trên thanh tác ngân pháp trượng cũng dễ nhìn hơn. Thấy không thành vấn đề, Ngụy Tác thử dồn chân nguyên vào. Chát một tiếng khe khẽ, phái trước thanh tác ngân pháp trượng rực quang hoa xám đen. Thấy vậy, mắt Ngụy Tác ánh lên hớn hở. Gã thò tay lấy ra một tấm ngân sắc pháp thuẫn tơi tả. Pháp thuẫn này là tấm cuối cùng của mấy tu sĩ tứ hải đường, chất liệu không có gì đặc biệt, có khắc một pháp trận khống chế. Pháp trận này rất nhỏ, tuy thủng lỗ chỗ nhưng còn điều khiển được. Chỉ là uy năng phòng ngự đã không còn đạt nổi bán linh giai, vô dụng đối với Ngụy Tác. chát một tiếng khe khẽ, Ngụy Tác giơ tay thanh tác ngân pháp trưởng thượng kích phát ra quang hoa xám đen chạm vào ngân sắc pháp thuẫn. Ngân sắc pháp thuẫn tan hết linh quang đại rớt đánh choang xuống trước mặt gã. Nhặt tấm ngân sắc pháp thuẫn lên nhìn bề mặt lỗ chỗ như bị ngâm trong chất cường quan. Viên pháp châu phệ tâm trùng trưởng lão trung quả nhiên ẩn chứa thiên phú dị năng, sau khi nó tiến giai cũng như mơ lân xa có thể ăn mòn pháp khí, pháp bảo của đối phương. Lúc văn đạo các giấy chết định sử dụng pháp khí hình mỏ chim nhưng bị phệ tâm trùng trưởng lão phát ra hôi hắc sắc quang mang hủy mất. Có vật này, dù đối thủ có linh giai pháp khí, gã đột nhiên ra đòn tất sẽ khiến đối phương lãnh đủ. Càng khiến Ngụy Tác đắc ý là lục bào lão đầu đã nói pháp châu chỉ có thể thuần túy kích phát uy năng, mỗi lần kích phát là uy năng sẽ hao hụt đi, khi cạn hết thì pháp châu thành vô dụng. Nhưng hiện tại liên tục phát ra hai lần hôi hắc sắc quang hoa mà gã thấy quang mang của hoàng sắc pháp châu trên thanh tác ngân pháp trưởng không mở đi bao nhiêu, ít nhất đủ cho kích phát mấy chục lần cũng không có vấn đề gì. Con bài tẩy thế này, mấy chục lần đủ dùng rất lâu, chắc chắn hơn nhiều thủ thi thủy hồ lô của lão giáo từng sử dụng trong địa lăng thanh phong lăng. Nghĩ vậy, Ngụy Tác lại vỗ vỗ đầu, nhớ ra trong hồ lô gió ít nhiều cũng còn một chút hủ thi thủy, đủ dùng một lần. Thu cây thanh tác ngân pháp trưởng còn khảm được 4 viên pháp châu nữa lại, Ngụy Tác lại lấy từ nạp bảo nang ra cây lục sắc phi kiếm của hồng bào tu sĩ từng tranh địa hỏa lô phòng với gã, cây kiếm bị mơ lân xa thiêu đốt lỗ chỗ. Lấy ra kiếm thai của phi kiếm đã không còn bất kỳ linh quang nào, gã mở 32 kim thiềm của địa hỏa lô phòng. 32 ngọn lửa phun ra trong lò hình thành ngọn lửa rừng rực, nhiệt độ đột tăng cao. Ngụy Tác vung tay ném lục sắc kiếm thai vào ngọn lửa, kiếm thai được lưới lửa xoay vần thoáng sau thì hơi đỏ lên, hiển nhiên kiếm thai phi kiếm có lẫn ngân cương tinh và thiên huyền ô kim tan chảy ở nhiệt độ hơn thanh tác ngân nhiều. Bất quá cũng khó trách, phi kiếm thường dựa vào bản thân kiếm thể tấn công địch, nếu tùy tiện bị hỏa lực thiêu đốt mà không chống nổi thì không thể gọi là phi kiếm nữa. Phải mở thêm 5 ngọn nữa. Thận trọng quan sát một chút, lục bào lão đầu bảo gã. Ngụy Tác gật đầu, mở thêm 5 kim thiềm, 5 luồng lửa tràn vào, kiếm thai sau rốt cũng đỏ rực. Lục bào lão đầu gật đầu. Được rồi, bắt đầu đi. Ngụy Tác không nói gì thêm, đưa tay ra, tiên thiên chân hỏa được kích phát, hình thành một cụm lửa rồi từ từ biến hóa trên không thành hình dạng một cây bạch sắc truy tử. Choang, choang, choang. Cây truy do tiên thiên chân hỏa ngưng thành liên tục gõ vào kiếm thai đỏ rực, phát ra tiếng động như gõ sắt. Lục bào lão đầu hừ một tiếng, mắt ánh lên đôi chút vừa ý. Xem ra tu sĩ có hỏa linh căn khống chế hỏa hệ thuật pháp cao hơn hẳn tu sĩ thông thường, tu sĩ không có hỏa linh căn ít nhất phải quá hơn 10 ngày luyện tập mới đạt được mức đó, còn gã chỉ mất có 3 ngày đã có thể dùng tiên thiên chân hỏa tôi luyện kiếm thai. Lục bào lão hơi mãn ý, Ngụy Tác nhăn nhó vì đúc luyện kiếm thai này khó không kém gì ngưng hỏa thành châm khắc pháp trận lên thanh tác ngân. Không chỉ phải khống chế cường độ tiên thiên chân hỏa đúng mức mà còn cả sức gõ cũng cần hợp lý, hỏa lực và sức mạnh chỉ hơi quá một chút là tinh kim sẽ bị đánh tan. Bạch sắc chân hỏa tiểu truy mỗi lần hạ xuống thì thân kiếm hơi trầm ngay rồi lại bị trụ lửa nâng lên. Mỗi lần gõ, thân kiếm lại rực lên hoa lửa bé xíu, tạp chất bị bắn đi rồi bị đốt thành tro. Liên tục gõ, kiếm thai được gã từ từ ngụy xèn thành hình. Hơn một canh giờ sau, Ngụy Tác đã hao kiệt chân nguyên móc ra 5-6 viên hồi chân đơn nuốt xuống bụng. Số hồi chân đơn lấy được của tứ hải đường trừ một phần nhỏ bị Hàn Vi Vi mang về, đại đa số đô đều trong tay gã. Một thời gian dài về sau này gã không cần mua đơn dược này nữa. Điều tức một chốc chân nguyên khôi phục một phần, gã lại thi triển bạch sắc chân hỏa tiểu truy tiếp tục xèn. Lực độ lần này mạnh hơn một chút. Hơn nửa canh giờ say, cuộc tinh kim đỏ rực chỉ còn một nửa lúc trước được gã quay truy liên tục, biến thành hình dạng một con dao. Choang, choang, choang. Liên tục gõ hơn nửa canh giờ, đến khi con dao không còn tóe hoa lửa thì Ngụy Tác cẩn thận rèn sang lưới dao cho tới lúc cực kỳ sắc bén mới dừng tay kéo nhanh con dao ra. Tiếp đó, gã trực tiếp kích phát một đạo thủy hệ pháp phù, thủy cầu đột nhiên xuất hiện, lao vào cây đao còn đỏ rực, xoạt. Bạch khí giấy lên, con dao đỏ rực tạo cho người ta cảm giác đang co lại rồi biến thành màu lục sẫm. Không đợi nhiệt khí tan đi, gã hút lấy thanh đao lên xem. Thai thể con dao khá mượt, đẳng cấp không biết cao hơn lục sắc phi kiếm bao nhiêu lần, thân dao và lưới hình thành hoa văn mặt cuốc sau không biết bao nhiêu lần bị rèn luyện. Ngắm nghía một chốc, gã lại đưa tay lấy ra một thứ lấp lánh kim quang, là thi thể tam cấp cao giai kim giáp phong. Dùng con dao mới luyện chế xong cắt một nhát lên vỏ kim giáp phong, lớp vỏ cứng ngang huyền thiết bị cắt một vệt sâu. Ha ha! Cảnh tượng đó khiến gã cao hứng cười ha hà, liên tiếp lấy ra 20 con tứ trung giai thực hỏa bảo thạch tích. Đoạn gã dùng con dao cắt lên từng con thực hỏa bảo thạch tích. Hóa ra tiếp theo, Ngụy Tác Sinh dùng thi thể yêu thú thử luyện một vài pháp khí hữu dụng. Nhưng có nhiều thứ trên mình yêu thí, đao bình thường không cắt được nên gã theo lời Lục Bào lão đầu chỉ đạo, dùng phi kiếm của Hồng Bào tu sĩ rèn thành một con dao. Quá trình rèn con dao này cũng là bước chuẩn bị cho rèn thai thể của pháp khí khác sau này. Hiện tại, Ngụy Tác muốn thử luyện giáp sắc như Hồng Bào thạch của thực hỏa bào thạch tích thành nhất pháp thuẫn. Bất quá Lục Bào lão đầu không xuất thủ. Xuất thủ tất nhiên không thể luyện thứ gì tầm thường. Lão dạy gã luyện chế pháp thuẫn này là một bộ gồm 20 tấm. Lúc ý xuất sẽ có 20 tấm đồng thời lơ lửng quanh mình. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 183. Phát dục sớm. Một mảnh vỏ thực hỏa tích sáng lấp lánh như hồng bảo thạch lớn cỡ bàn tay được Ngụy Tác ném vào ngọn lửa trên địa hỏa lô. Lúc đó gã đã mở 26 kim thiềm lô khẩu. Được địa hỏa ba phủ, giáp sắc như hồng bảo thạch tan chảy hoàn toàn như tinh kim, biến thành hồng sắc dịch thể, nằm trong ngọn lửa nên dịch thể lại càng đỏ tươi. Ngụy Tác cho thêm một mảnh vào, mảnh mới này chìm xuống dung dịch màu đỏ, sôi lên một chút rồi tan chảy hoàn toàn, dung dịch hồng bảo thạch lại nhiều thêm. Cho liên tục 25 miếng vào, gã mới dừng lại đóng 10 ốm địa hỏa đoạn thi triển tam muội thần hỏa thuật, phát ra một đạo tiên thiên chân hỏa, bao lấy dung dịch đỏ rực lấp lánh. Được gã khống chế, tiên thiên chân hỏa từ từ nén dung dịch phẳng ra kéo dài rồi thành hình trái xoan. Đoạn thận trọng cắt tiên thiên chân hỏa, gã lại mở 6 kim thiềm, khiến hồng thuẫn từ từ đạt tới trạng thái tan nhưng không chảy. Tiếp đó gã điều chỉnh vị trí miệng lò phun lửa khiến hồng thuẫn nổi trong ngọn lửa. Tiên thiên chân hỏa lại từ tay gã phun ra, ngưng thành một mũi kim nhỏ thuần thục đưa đi đưa lại trên tấm thuẫn. Tuy không trơn tru lắm nhưng vẫn khắc xong mấy nét phù văn cổ kính trên tấm hồng sắc pháp thuẫn này. Đoạn gã đóng miệng địa hỏa lô lại một cách rất có. Xong xuôi, gã nhanh chóng dùng chân nguyên hút lấy hồng sắc pháp thuẫn sắp rơi xuống trước mặt. Hồng sắc pháp thuẫn đã triệt để ngưng cố, mặt chính sáng lấp lánh trơn láng, phù văn ở mặt sau lại rực linh quang. Mặt thuẫn tròn xoe, như dùng cả khối hồng bảo thạch điêu khắc thành, rất đẹp đẽ. Pháp thuẫn nguội đi, gã liên tục lấy từ nạp bảo nang ra 9 tấm pháp thuẫn hình dáng tương tự, đều đỏ như hồng bảo thạch. Dồn chân nguyên vào một tấm pháp thuẫn có phù văn hơi khác 19 tấm kia, tất cả cùng lơ lửng trên không chia thành 3 lớp bao quanh gã. Nhìn 20 tấm pháp thuẫn khiến toàn địa hỏa lô phòng sáng rực. Khóe môi Ngụy Tác nhích lên che đi nét hưng phấn. Bộ 20 tấm pháp thuẫn này tách ra không lợi hại lắm, đều chỉ có uy năng phòng ngự bán linh giai, không hơn gì huyền quy thuẫn. Nhưng bộ pháp thuẫn lục bào lão đầu dạy luyện chế này chỉ cần tấm gã khống chế không tổn hại thì những tấm khác có tổn hại cũng không ảnh hưởng gì đến những tấm khác. Uy năng phòng ngự của ngần này pháp thuẫn tổng lại khẳng định cao hơn linh giai hỏa sắc thuẫn và huyền âm pháp y của gã. Cả bộ pháp thuẫn có thể phòng thủ mọi phương vị công kích, phạm vi phòng ngự cơ hồ sánh ngang linh quang quang cháo. Bất quá luyện chế bộ pháp thuẫn này tốn của gã 3 ngày thêm 2 ngày nữa là đến lúc gã hẹn Hàn Vi Vi đi kiếm linh thạch. Gã lập tức nhích môi cười, vì đang tưởng tượng xem lúc Hàn Vi Vi biết sẽ đi giết lục cấp trung giai hắc huyết sao thì sẽ tỏ vẻ gì. Gần như lập tức gã nghĩ đến Nam Cung Vũ Tinh, nghĩ đến nữ tử trọng tình trọng nghĩa, có phần quật cường đích đó thì gã lại thấy thời gian khẩn bách. Nếu thiết sách thật sự điều tra ra lai lịch hắc sát rồi giao chiến, ngụy tác khẳng định không thể tù thủ bàng quan, lúc tại địa lăng thanh phong lăng gã từng giết nhiều người của hắc sát như thế, mối hận đã không thể hóa giải được, biện pháp tốt nhất là diệt sạch cả hắc sát. Bất quá văn đạo các có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng cũng chỉ là tiểu đầu mục, ngụy tác không cho rằng thực lực cùng tu vi của mình đã đủ. Nghĩ vậy nên gã không nghỉ ngơi mà ra khỏi địa hỏa lô phòng, vào gian chuyên để nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Hơn 100 yêu thú được gã đê vào từ 6 ngày trước đã bị phệ tâm trùng hút sạch não tủy, xem ra khả năng ăn uống của nó không tệ. Ngụy tắc ngưng thần cảm giác, nhận ra phệ tâm trùng còn đang no, chứng tỏ hơn 100 yêu thú với nó là mức đủ trong 6 ngày. Lẽ nào não tùy yêu thú không có tác dụng đối với phệ tâm trùng như bồi yêu dịch trong mô thú tàn thiên? Ngụy tắc nhíu mày vì đã hút não tùy của gần 200 yêu thú, đại đa số còn là yêu thú tam cấp trung giai, nhưng con phệ tâm trùng này tựa hồ không to lên bao nhiêu. Cứ để mặc nó ngâm đắc. Nhất thời ngụy tắc nảy ra ý định bồi dưỡng song song, vừa luyện bồi yêu dịch cho phệ tâm trùng ngâm mình, vừa để nó hút não tùy yêu thú. Đây là gã thu lại hơn 100 yêu thú đã bị hút hết não tùy trong thạch thất, nhìn thấy một thứ dưới đất khiến gã sáng mắt. Vật đó là một tấm da phệ tâm trùng mới lột. Nếu không vì phía trong có chất nhầy màu vàng, gã khó phát hiện được tấm da phệ tâm trùng gần như trong suốt. Phệ tâm trùng đã lột ra lần đầu. Phệ tâm trùng mỗi lần lột xác thực lực lại tăng tiến. Phát hiện bất ngờ này khiến gã máy động, sai phệ tâm trùng đang nằm uể oải trong góc phòng phát ra thần thức xung kích. Chát một tiếng, sóng ấm nổ tung trước mặt phệ tâm trùng. Mắt gã kinh hãi tròn xoe vì nhận ra phệ tâm trùng phát ra đích thần thức xung kích cường độ đã ngang với phệ tâm trùng thành niên ở địa lăng khi xưa. Dùng thần thức xung kích cường độ này khiến tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng cứng đơ cả người, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng phệ tâm trùng này rõ ràng còn nhỏ hơn mấy con cùng được ấp nở. Lẽ nào dinh dưỡng tốt nên phát dục sớm? Ý niệm vừa dấy lên trong ấp, không những không khiến gã bực mình mà cười thầm đầy nhăn nhở. Phệ tâm trùng thuộc nhóm âm hiểm chứ không thiên về sức mạnh, đối với ngụy tác chỉ cần thiên phú dị năng, lực phòng ngự tự thân không thấp là được. Lúc đánh lén thì thể hình càng nhỏ càng hay. Tốt nhất là nhanh chóng đạt mức phệ tâm trùng trưởng lão, ngưng tụ một viên pháp châu. Xem ra ngần ấy não tùy yêu thú có tác dụng đối với nuôi dưỡng phệ tâm trùng không kém bồi yêu dịch. Để nó hút não tùy yêu thú cùng hệ, không rõ liệu có thêm thiên phú gì không. Ngụy tắc được cổ vũ, liên tưởng tới việc gã luyện hóa địa hỏa tiên liên và huyền minh tiên liên tu thành hỏa linh căn và băng linh căn, tức thì dấy lên ý nghĩ đó. Gã lấy từ nạp bảo nang ra một đống thi thể phong hệ yêu thú lang đầu biên bức ném vào bồi yêu thất. Chọn phong hệ yêu thú vì số lượng trong các hệ là nhiều nhất. Lần này gã lấy được 20 mấy nạp bảo nang đầy thi thể yêu thú, số lượng phong hệ yêu thú nhiều hơn cả không 1000 cũng phải 800. Chọn phong hệ yêu thú cho phệ tâm trùng xong, gã quyết định nuôi dưỡng theo cả hai cách, luyện chế một bình bồi yêu dịch cho phệ tâm trùng vừa ngâm vừa hút não tùy yêu thú. Hai ngày tiếp theo, Ngụy Tác trừ mỗi sáng ra xem có tín hiệu và chăm sóc Diệt Tiên Đằng thì ở Diệt trong địa hỏa lô phòng rèn luyện trình độ luyện khí. Trong thời gian nãy, gã dùng lông đuôi phượng vĩ hỏa nha luyện chế được 30 pháp khí tiêu hao là hỏa phượng linh. Bộ pháp khí hỏa phượng linh này một khi phát ra sẽ nổ tung thành hơn 100 đạo phượng nhãn hỏa diễm, uy lực từ bán linh giai trở lên bao trùm phạm vi 20 trượng. Cùng là pháp khí tiêu hao, uy lực này đã hoàn không nằm trong phạm vi so sánh với hỏa cầu phù gã luyện chế đầu tiên. Sớm hôm sau, gã rời động phủ quả nhiên thấy ngoài xa bốc lên hồng lang binh. Bất quá gã không đi đón Hàn Vi Vi ngay mà về động phủ thu dọn phệ tâm trùng và pháp khí mới luyện, dặn hai kẻ đầu óc đơn giản đừng ra ngoài tránh bị Diệt Tiên Đằng biến thành phân bón rồi điều khiển Bạch Ngọc Hạc bay về phía Thanh Phong Lăng. Tuy hiện tại động phủ đã kiến lập lâu như vậy vẫn bình an vô sự, nhưng theo nguyên tắc an toàn làm đầu, Ngụy Tắc ra ngoài đều mang theo mọi con bài tẩy. Về Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh, gã quyết định mang theo đến Đoạn Long Nhai cứ bảo họ bế quan khẳng định không ổn, dù gì có thêm tu sĩ Chu Thiên Cảnh đối địch có thể phát ra thêm pháp thuẫn cũng tốt. Gần trưa, một đạo bạch quang đáp xuống một khu rừng trong Thanh Phong Lăng. Cái gì, Ngụy Tác, ấp ngươi sao hả? Định giết lục cấp trung giai hắc huyết sao? Ngươi muốn tự sát cũng đừng lôi ta theo. Tức thì vang lên tiếng xé kinh hãi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 184. Côn Bằng Kim Lý. Ngụy Tác, ngươi xác định Hoàng Hôn Quả và Huyết Liên Hành có thể khiến hắc huyết sao nhất thời đầu váng mắt hoa, uy lực đối địch hạ xuống một cấp. Ta đọc được trong cổ tịch chắc không có vấn đề gì. Sao ngươi biết Đoạn Long Nhai rất có khả năng có kim ban sâm, hơn nữa có hắc huyết sao bảo vệ? Ta vô tình đọc cổ tịch được biết thứ hữu dụng của kim ban sâm là sâm quả. Tu sĩ thường chỉ hái kim ban sâm chứ không nhổ rễ. Hắc huyết sao thập phần mẫn cảm đối với khí tức kim ban sâm, linh khí bình thường kim ban sâm phát ra có lợi với nó nên hắc huyết sao thường sống ở gần kim ban sâm để bảo vệ. Gần trưa, một con bạch ngọc hạc trao chát bay trong núi rừng cực kỳ man hoang bên ngoài thiên không. Bạch ngọc hạc chở Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi đứng ở phía đầu, Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh đứng sau lưng hai người cùng cầm pháp khí. Nghiêm túc giới bị, Ngụy Tác đưa Hàn Vi Vi về động phủ qua đêm sẽ xuất phát. Lúc trước gã đã tính toán kỹ, từ động phủ đến Đoạn Long Nhai, vòng đi vòng lại thì lộ trình gấp mấy lần đến Thanh Phong Lăng cộng thêm chưa từng đến đó, địa hình lạ đẫm, lại đi những bốn người nên tốc độ phi độn của Bạch Ngọc Hạc khẳng định chậm hơn, nên mang theo Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh đi đón Hàn Vi Vi rồi xuất phát. Trước khi trời tối tuyệt đối không thể đến gần Đoạn Long Nhai, tối đa tới được Quang Đầu Lĩnh. Khu vực đó là nơi cao giai yêu thú tập trung, ban đêm đi qua hoặc nghỉ lại đó đều thập phần nguy hiểm. Chỉ khi xuất phát vào sáng sớm mới đến được Đoạn Long Nhai trước khi trời tối. Theo lời Lục Bào lão đầu, trên trăm dặm quanh chỗ ngũ cấp trung giai yêu thú cố định trú ngụ thường không mấy khi có cao giai yêu thú khác. Vì con nào lọt vào nơi như thế sẽ bị chủ nhân coi là xâm phạm lãnh địa, hoặc bị đuổi đi hoặc bị giết chết. Giữa cao giai yêu thú với nhau tựa hồ có thỏa thuận, trừ phi là nơi có linh dược cực kỳ trọng yếu đối với cả hai loại cao giai yêu thú, bằng không chúng đều chọn cách tránh đi, không quyết tử với nhau. Giết xong hắc huyết sao sẽ qua đêm ở Đoạn Long Nhai lại an toàn hơn. Hiện tại bọn Ngụy Tác đã đến một nơi trong địa đồ là Huyết Phong Hoang Nguyên. Hoang Nguyên này khá bằng phẳng, mọc nhiều cây phong đỏ rực, cách Đoạn Long Nhai hơn 800 dặm. Đại ca, mau xem bên kia. Còn đang hân thưởng kỳ cảnh rừng phong đỏ rực liên miên thì Chu Tiếu Xuân kinh hô, lần trước đến cổ Hòe Trang y là đại hán mày rậm đã cạo đi đôi mày, giờ mọc lên càng rậm hơn, lúc nói thì như hai thanh hắc sắc đại đao rung rung, bình thường Hàn Vi Vi thấy thế là lại bật cười. Nhưng giờ nghe kinh hô thấy đôi mày của y, Hàn Vi Vi không thể cười nổi. Vì nhìn thuận theo ánh mắt Chu Tiếu Xuân, nàng ta và Ngụy Tác đều thấy ở chân trời có mấy chục tia chớp từ không trung hạ xuống. Tuy cách xa như vậy, nhưng tia chớp rất nhỏ nhưng vì trời trong nên có thể xác định là do tu sĩ thuật pháp hoặc kích phát pháp khí gì đó. Ngụy Tác biến sắc, Bạch Ngọc Hạc hạ thêm mấy phân đáp xuống khu rừng cây bụi, lấy đại đồ ra xem mấy lần. Gã không nhớ nhầm, nơi mấy tia chớp đáp xuống, nếu tính từ vị trí Thanh Phong Lăng thì là vị trí lệch bắc bên ngoài thiên không, hoàn toàn không nằm trong phạm vi địa đồ của gã. Thoáng sau thinh không xuất hiện 5-6 đạo độn quang càng lúc càng rõ. Xem ra tia chớp ban nãy là các tu sĩ này đi qua nơi đó, gặp phải yêu thú. Một chút sau, mấy đạo độn quang càng lúc càng gần chỗ bọn Ngụy Tác ẩn thân, thấp thoáng nhìn được bay đầu tiên là một phi độn pháp bảo màu gỗ đào có khoang như khoang thuyền màu đen, theo sau là bốn phi hành cử thú sực thanh quang, từ xa nhìn đến hình như giống chim ưng nhưng cụ thể thế nào thì không rõ, nhất thời không cách nào phán đoán là yêu thú chủng loại nào. Không nhìn rõ có bao nhiêu tu sĩ trong phi độn pháp bảo màu gỗ đào có khoang như khoang thuyền, nhưng trên lưng bốn phi hành yêu thú còn lớn hơn Bạch Ngọc Hạc của Ngụy Tắc đều đứng chừng vài ba tu sĩ, tổng số phải từ 10 người trở lên. Toán tu sĩ này lướt đến cách chỗ Ngụy Tắc ẩn thân chừng hơn 200 dặm thì đắp xuống một khu rừng ở mé bắc. Đó là một chỗ trong địa đồ mà Ngụy Tắc mua được. Liệt Kim Thứ, họ là người Kim Thứ Cung. Lúc toán tu sĩ đáp xuống, Hàn Vi Vi nhìn rõ trảo của mấy con phi hành cự thú kêu lên kinh ngạc khe khẽ. Người Kim Thứ Cung. Ngụy Tác cũng ngẩn người. Chắc không sai. Liệt Kim Thứ bụng màu xanh trảo màu vàng, thể hình bốn con Liệt Kim Thứ này to thế, khẳng định là cấp trưởng lão được Kim Thứ Cung nuôi dưỡng. Kim Thứ Cung có 8 con Liệt Kim Thứ trưởng lão. Tông môn khác và các tán tu dù có Liệt Kim Thứ cũng không thể có số lượng ngần con ở cấp trưởng lão. Hàn Vi Vi gật đầu khẳng định với Ngụy Tác. Chúng ta đến đó xem sao. Ngụy Tác nhíu mày hạ giọng thương lượng với Hàn Vi Vi. Vốn Ngụy Tác không muốn lắm chuyện, thấy toán tu sĩ đáp xuống thì định lén bỏ đi, nhưng nghe Hàn Vi Vi bảo đó là người Kim Thứ Cung thì gã cũng muốn xem họ định làm gì. Lần trước tại Thất Tinh Thành đã xếp trưởng lão Kim Thứ Cung đó, Ngụy Tác và Kim Thứ Cung đương nhiên là tử địch, nếu có cơ hội giết bớt mấy hảo thủ của Kim Thứ Cung thì đã rất sẵn lòng. Được. Hàn Vi Vi gật ngay. Nàng ta cũng muốn đến xem, gã nói vậy thì nàng ta còn mong gì hơn. Chúng làm gì nhỉ? Ngụy Tác vốn còn cân nhắc xem lúc nào thì dùng cách nào tiếp cận toán tu sĩ Kim Thứ Cung, nhưng lúc lén đến gần khu rừng thì động tĩnh họ tạo ra đã kinh thiên động địa. Nơi họ đứng địa thế rất thấp, nên bọn gã đứng trên đỉnh núi cách ít nhất cũng hơn 20 dặm mà nhìn thấy rất rõ ràng. Trong núi lại có một mặt hồ nhỏ chừng mấy dặm, màu nước biếc xanh, từ đỉnh núi bọn Ngụy Tác đứng nhìn xuống trông như một viên lục bảo thạch. Các tu sĩ đáp xuống đây đều nhìn rõ. Tổng cộng 13 tu sĩ toàn bộ tụ tập bên bờ hồ đầy cỏ xanh, đứng đầu là một hắc bào tu sĩ hóa cao gầy và một trung niên tu sĩ mặc kim sắc pháp y. Trong 11 tu sĩ còn lại có 9 người mặc pháp y vàng sẫm, 3 người kia mặc pháp y màu tràm, xanh và màu đất, tạo cho người khác cảm giác như lớn tuổi hơn chính tu sĩ kia. Còn diện mạo trang phục cụ thể thì bọn Ngụy Tác vì ở một bên sườn lại khá xa nên không nhìn rõ. 9 tu sĩ mặc pháp y Kim Thứ Cung đều thi triển lôi hệ pháp quyết, liên tục phát ra từng tia sét cỡ cánh tay sáng rực ráng xuống mặt hồ, tạo thành những cột nước bạch khí lan tràn, tiếng động vang khắp nơi. Tu sĩ mặc pháp y màu đất, đầu hơi hói, trông thấp lùn, nhanh chóng lấy ra hơn 10 lá lam sắc tiểu kỳ hình tam giác. Mấy lá cờ được kích phát tức thì hóa thành lam quang đáp xuống quanh chỗ toán tu sĩ, hơi sương dâng lên mờ mịt che kín tất cả. Hơi sương tiếp tục lan rộng trong khu vực mấy trăm trượng quanh đó đều dày đặc bạch sắc mê vụ, từ đỉnh núi bọn ngụy tác đứng nhìn xuống không thể thấy rõ họ làm gì, chỉ thấy những tia sét như cánh tay lấp lánh ráng liên tục xuống hồ. Ngụy tác cùng Hàn Vi Vi nhìn nhau, ầm một tiếng vang vọng trong hồ dấy lên cột nước khổng lồ. Cột nước của tu sĩ kim thứ cung kích phát tia sét tạo thành không là gì so với cột nước này. Trong cột nước đột nhiên hiện ra kim sắc thân ảnh khổng lồ. Đấy là kim sắc thân ảnh dài hơn 10 trượng, toàn thân là vảy cá vàng chói, thoạt nhìn không khác gì một con cá chép vàng khổng lồ, nhưng trên thân cá tròn ung ủng lại mọc ra một đôi cánh vàng còn dài hơn thân thể, bụng thò ra một đôi chảo như chân chim. Côn bằng kim lý. Sau thoáng hơi sững sờ, nhìn rõ đôi cánh đầy vảy sau lưng yêu thú như kim sắc lý ngư này, Ngụy Tắc cùng Hàn Vi Vi đều biến sắc. Côn bằng kim lý, lục cấp trung giai, cùng đẳng cấp với hắc huyết sao, thực lực tương đương với tu sĩ phân niệm kỳ tam trọng. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 185, thuần dưỡng đấu với hoang dã. Không ngờ ở đây lại gặp côn bằng kim lý. Cùng là lục cấp yêu thú, số lượng cũng khác nhau. Như lục cấp trung giai hoàng kim viên, số lượng tại bên ngoài thiên không rất nhiều. Còn côn bằng kim lý, mấy chục năm khó gặp. Ví như hoàng kim viên, tuy thực lực giã thì đạt đến lục cấp trung giai, nhưng giết xong thì chỉ có lớp da lực phòng ngự kinh nhân và một viên yêu đơn là hữu dụng. Còn côn bằng kim lý thì khác, yêu thú thủy sinh này là kim thủy lưỡng hệ yêu thú hiếm có, không chỉ lớp vảy và xương trong thân thể có thể dùng để luyện chế pháp bảo, pháp khí, mà một đoạn xương sống có từ lực kỳ lạ, luyện chế thành pháp bảo có thể khiến pháp bảo kim loại của đối phương trở nên trầm trọng, hành động gặp trở ngại. Pháp khí, pháp bảo của tu sĩ phần lớn đều luyện chế từ các loại tinh kim. Nếu có pháp bảo như thế, lúc đối địch mang ra biến phá khí của đối phương đang công kích thành chậm như rùa rồi lấy ra một nắm mơ lân xa thì khẳng định đối phương muốn khóc mà không có nước mắt. Cao giai yêu thú trên mình toàn nguyên liệu tốt này, Ngụy Tác đương nhiên thèm muốn. Nhưng có điều lục cấp trung giai yêu thú có dễ bị trêu vào. Côn bằng kim lý có thể kích phát mấy loại thuật pháp công kích phạm vi rộng với uy lực kinh nhân. Ban nãy Ngụy Tác dùng vọng khí thuật, chỉ có hắc bào tu sĩ và trung niên tu sĩ mặc kim sắc pháp y có tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng, còn lại tối đa là chu thiên cảnh nhất lưỡng trọng, chín đệ tử kim thứ cung mới chỉ có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng. Như thế mà dám đến vây giết lục cấp trung giai yêu thú, khẳng định có thủ đoạn gì đó. Cùng lúc trong hơi sương tràn ra một đạo bạch quang lấp lánh, càng lúc càng hiện rõ trên không, hóa thành một tòa bảo tháp 9 tầng như được điêu khắc bằng băng cao chừng một trượng. Trong bảo tháp, hàn khí như sợi dây trắng ngần xuất hiện càng lúc càng nhiều càng đậm, chỉ trong tích tắc, từng mũi băng dài chừng 3 thước hình thành quanh tháp, ngay cả Ngụy Tác ở cách cả trăm dặm cũng thấy nhiệt độ đang xuống thấp. Linh giai pháp bảo, uy năng này, dù là hai người đầu óc đơn giản như Chu Tiếu Xuân cùng Chân Dùng Minh ở sau lưng Ngụy Tác cũng nhận ra là linh giai pháp bảo. Mọi mũi băng như mưa rào chút xuống côn bằng kim lý ở giữa hồ. Ngụy Tác nhíu mày, nhìn uy thế của mũi băng liên miên xuất hiện, dù ai đó bảo gã là không phải pháp bảo linh giai hạ phẩm trở lên thì gã tuyệt đối không tin. Hai con mắt vốn vàng chói trên đầu côn bằng kim lý ở giữa hồ đột nhiên rực hồng quang. Trước mắt nó xuất hiện ít nhất hơn 200 ngọn thủy tiễn, như dừng lại trên không trung rồi bắn ra, trông như vô số con cá trắng toán đang bay qua bay lại, cực kỳ đẹp mắt. Cơ hồ tuyệt đại đa số mũi băng bị đánh tan, một ít đánh trúng mình nó, nhưng nó tựa hồ không có cảm giác, dễ dàng chặn lại. đi. Cùng với tiếng quát, trong màn sương dấy lên hơn trăm ngọn lửa đỏ. Cùng lúc, mặt đất được sương phủ đột nhiên có động tĩnh, ít nhất cũng hơn 20 sử chỗ cuồn cuộn bùn cát, phạm vi ngày càng rộng, hình thành một gò đất nhô lên bút một tiếng, như túi sa căng hơi bị đâm thủng, hơn 20 cột nước mang theo cát bùn hung hãn nổ tung trong trận thế của Kim Thứ Cung. Chát! Hôi y tu sĩ xót ruột tột bậc kinh hô. Lam sắc trận kỳ bị côn bằng kim lý phá hủy, mọi lá cờ còn lại cũng mờ nhạt linh quang, lớp xương bao phủ mặt hồ tan dần. Trúng! Các loại quang hoa phòng ngự lói lên, một tu sĩ mặc pháp y màu tràm quát to, một chiếc vòng vàng lao vút vào màn xương đang tan, lập tức biến thành chiếc vòng lớn cỡ gian phòng ép xuống côn bằng kim lý trong hồ. Nhưng chiếc vòng chưa tới gần, côn bằng kim lý há miệng phun ra cột nước choang một tiếng, chiếc vòng rõ ràng là linh giai pháp bảo thuộc loại trọng lượng trao chát trên không nhưng không rơi xuống. Lợi hại quá! Côn bằng kim lý bá đạo đến đầu ngụy tác cùng hàn vi vi đều sởn gai ốp. Vài món linh giai pháp bảo căn bản không làm gì được lục cấp trung giai yêu thú như nó. Cùng lúc đó, thân thể côn bằng kim lý rung mạnh dưới nước, bờ hồ cách nó chừng 100, chúng nhân Kim Thứ Cung đang đứng lại sôi trào sóng nước, bắn tung vô số tỉ nhận. A! Nhất thời, tu sĩ Kim Thứ Cung liêu siêu, có tu sĩ xuất hiện cả vết máu trên mình như bôi màu. Côn bằng kim lý phát ra mỗi một đạo thuật pháp, uy lực có phần cao hơn linh giai hạ phẩm pháp bảo, tốc độ thi pháp cũng cao hơn tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng. Toán tu sĩ này không phải đối thủ của côn bằng kim lý, thì trong màn sương trăng đang tan nhanh chợt vang lên tiếng gầm chói lói, uy thế cực kỳ kinh nhân, khiến tai bọn ngụy tác cùng hàn vi vi ong ong mãi. Tiếp đó cuồng phong nóng rực đột nhiên dấy lên, lớp xương mỏng sắp tan quanh hồ liên bị quét sạch. Một con yêu thú như dao long toàn thân vằn vện đỏ rực, hỏa diễm rừng rực xuất hiện trước mắt chúng nhân. Không phải chứ? Ngụy tác thiếu chút nữa nghẹn chính nước miếng của mình. Thể hình yêu thú này quá đáng sợ, so với nó thì đám tu sĩ Kim Thứ Cung không khác nào trẻ nít. Đầu giống kỳ lân nhưng trên mình có bốn ngọn chảo đỏ lòm, ngọn nào cũng lớn hơn thân thể ngụy tác. Hỏa yêu long. Rõ ràng là lục cấp trung giai yêu thú, hỏa yêu long. Tích tắc hỏa yêu long hiện hiện, hai con mắt như hồng bảo thạch lóe hung quang, há miệng phun ra một cột lửa như thùng nước. Soạt một tiếng, côn bằng kim lý nhất thời không phòng bị. Không ngờ đột nhiên xuất hiện hỏa hệ yêu thú như thế bị chúng đòn thống khổ lăn lộn trong nước. Đắc thế không buông, hỏa yêu long lắc đầu, một viên hồng sắc yêu đơn lớn cỡ nắm tay bay ra, dai xuống một vạt đơn hỏa như thực chất trùm lên côn bằng kim lý. Đồng thời, hắc bào tu sĩ đứng đầu nhóm lao vút lên không, điều khiển băng tháp có uy năng gần đạt linh giai trung giai phun ra băng hàn chi khí, đông cứng mặt hồ anh côn bằng kim lý. Mấy tu sĩ còn lại cũng cực kỳ ăn ý, mỗi người phát ra một tấm pháp phù, hồng quang sôi trào trên không trung tạo thành một dải mây lửa trên mặt hồ, hỏa cầu dày đặc, trong đó có cả hơn trăm quả nham tương cầu lớn cỡ bánh xe. Xoạt! Một viên bích lục sắc yêu đơn bằng nắm tay từ miệng côn bằng kim lý phun ra, giải tung tóe vô số đơn dịch, va chạm với đơn hỏa chút xuống, phát ra tiếng xèo xèo kinh người. Cùng lúc đó, trên mình côn bằng kim lý bị một vết thương cỡ thùng nước ở cổ chợt rực lên kim sắc quang hoa, hình thành kim sắc quang cháo rất dày. Các loại hỏa vân, hỏa cầu và nham tương đánh chúng nó liền bị kim sắc quang cháo chặn lại, nổ tung tóe. Con bà nó chứ! Ngụy tác chưa từng thấy cảnh cả toán tu sĩ nhất tề đối phó yêu thú lục cấp trợ, hà huống một phe còn có yêu thú cùng cấp trợ trận, quả thật với gã đúng là kinh tâm động phách. Nhưng sau khi được đại khai nhãn giới thì gã lại bực bội thầm xé lên. Ban nãy hôi y tu sĩ tế xuất lam sắc tiểu kỳ, Rõ ràng cũng như linh vụ trận kỳ có thể phòng ngự cho đồng phủ, cộng thêm cả côn bằng kim lý đều khiến gã thèm muốn. Có điều lam sắc tiểu kỳ đã bị tổn hại, côn bằng kim lý xem ra không chống chọi được lâu, là vật trong túi toán người kim thứ cung này. Côn bằng kim lý mà bị chúng lấy đi trước mắt thì thật không cam lòng. Hỏa yêu long cũng là lục cấp, làm cách nào chạm vào được. Không tính hỏa yêu long, chỉ với hai tu sĩ tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng, người tác có đánh lén cũng không phải đối thủ. Ai mà lại thuần hóa được hỏa yêu long? Trước đây gã chưa từng nghe nói kim thứ cung thuần dưỡng được yêu thú cỡ đó. Nhất thời đầu óc người tác liên tục lóe lên mọi ý nghĩ. Đúng lúc đó, biến cố phát sinh. Soạt, toàn bộ kim quang trên mình côn bằng kim lý tắt đi, yêu đơn xanh biếc quang hoa hình thành một trụ nước đánh vào cổ hỏa yêu long. Hỏa yêu long mắt vốn rực hung quang giờ tỏ ra kinh hãi tột bậc. Hồng sắc yêu đơn được thôi động đến cực hạn, bạo phát đơn hỏa, nhưng không ngăn dơ quy quy u, v quy quy o, cơ trụ nước xanh biếc chát một tiếng bị đánh văng đi cổ thủng một lỗ to. Cùng là lục cấp trung giai yêu thú, hỏa yêu long hung diễm ngút trời lại không địch nổi côn bằng kim lý. Ngụy Tác ngẩn ra rồi phản ứng ngay, thể hình hỏa yêu long tuy to nhưng chưa đủ tuổi, còn côn bằng kim lý sống lâu hơn nên đương nhiên lợi hại hơn. Hỏa yêu long bị trọng thương, toàn bộ tu sĩ trên bờ hồ biến hẳn sắc mặt, mọi pháp bảo, thuật pháp, nhân cơ hội giáng vào côn bằng kim lý. Nhất thời côn bằng kim lý tói máu, xuất hiện vô số vết thương, cũng bị trọng thương. Tiếng rít thê thảm vang lên, sóng nước ngút trời đánh tan mặt hồ đóng băng, thân ảnh khổng lồ của nó chìm xuống nước. Mau đuổi theo. Chỉ loáng thoáng nghe được kim sam tu sĩ gầm lên kinh nộ dị thường, nhanh chóng bôi thứ gì đó lên cổ hỏa yêu long đang trào máu. Rồi lấy ra pháp bảo, chúng tu sĩ nhao nhao bám theo cùng lao xuống hồ. Mặt hồ trừ sóng cuộn chưa lặng thì chỉ còn băng nổi va nhau tanh tách, không có bóng ai. Bên hồ chỉ còn lại một đệ tử thần hải cảnh ngũ trọng của kim thứ cung trông nom hỏa yêu long. Hỏa yêu long vừa hung diễm thao thiên, hiện tại máu trên cổ đã ngừng chảy nhưng nằm nềm nhũn như con rắn chết trên bãi cỏ, thân thể kinh sợn đang thoi thóp. Các ngươi đợi ta ở đây. Ngụy Tác chợt sáng mắt, như thể đã quyết định, nói nhanh với Hàn Vi Vi. Ngươi định làm gì? Hàn Vi Vi cả kinh. Ta phải xử lý hỏa yêu long. Ngụy Tác nuốt nước bọt, thần sắc như một kẻ tham tiền. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 186. Lấy rồi chạy. Cái gì? Hàn Vi Vi trợn tròn mắt. Chu Tiếu Xuân chân sùng minh đợi ở đây. Hàn Vi Vi, ngươi đi cùng ta. Ngụy Tác liếc nàng ta, nói nhanh. Được. Hàn Vi Vi nghiến răng, gật đầu. Chu Tiếu Xuân cùng chân sùng minh ngoan ngoãn nhảy khỏi lưng Bạch Ngọc Hạc. Chỉ loáng lên một cái, Bạch Ngọc Hạc đã biến mất khỏi mắt họ. Ta đối phó hỏa yêu long, ngươi phụ trách đối phó tu sĩ đó. Ngụy Tác vừa thôi động Bạch Ngọc Hạc đến cực điểm, vừa lấy ra kim sắc tiểu chùy đưa cho Hàn Vi Vi. Tiểu chùy này là lôi hệ pháp bảo của kim bà, uy lực nằm giữa linh giai hạ phẩm và trung phẩm. Hàn Vi Vi không hỏi gì mà ngoan ngoãn gật đầu. Dù gì lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ai biết được lục cấp trung giai yêu thú sắp chết phản đòn sẽ lợi hại thế nào. Quan trọng nhất là các tu sĩ kim thứ cung lúc nào cũng có thể xuất hiện. Lục cấp yêu thú đúng là lục cấp yêu thú. Vì chỉ chú trọng tốc độ, Ngụy Tác còn cách dốc hết tốc lực lướt đi phía dưới khu rừng, trừ cùng Hàn Vi Vi thi triển tiềm ẩn quyết thì không thể che giấu được hành tung. Lúc đến cách hỏa yêu long và đệ tử kim thứ cung gần 200 trượng,

Cũng may gã còn có bôn lôi chùy, không cần dùng thai thể oanh kích, không lo tổn hại, lại đầy đủ uy năng. Nếu dùng lục xương thần hỏa xoa, không rõ có an toàn không. Động tĩnh như vậy mà không khiến hắc huyết sao xuất hiện. Tình hình đó khiến Ngụy Tác thở phào, cả huyền âm pháp y cũng được kích phát. Đại ca, chuyện gì hả? Chu Tiếu Xuân giật mình vì pháp y màu xanh thông thường của Ngụy Tác tan tành, y ngoẹo đầu thầm nhủ có phải đại ca hứng khởi quá, định ở trần mà chạy. Nhưng thấy gã vẫn còn mặc một tấm pháp y nguyên lành khác mà cuồn cuộn âm phong, phát ra hơn trăm phong nhận đẳng cấp cao. Hả? Hàn Vi Vi lấy làm lạ hỏi, Ngụy Tác, ngươi không mặc cái yếm đó nữa hả? Ngụy Tác tắt tiếng chăm chú kích phát âm phong phong nhận. Bốn người liên thủ, hắc toàn trùng rớt xuống từng mảng. Thần thức lại trải ra, sắc mặt Ngụy Tác dễ coi hơi một chút. Hiện tại rõ ràng không có yêu thú hùng mạnh áp sát. Hắc toàn trùng tuy vô tận khiến người ta nhìn thấy là cảm giác như sẽ bị vây giáp đến hụt hơi. Nhưng trí tuệ của hắc toàn trùng không cao, Ngụy Tác sai chân sùng minh mở pháp ấn ra, hắc toàn trùng liền nhao nhao chui vào, áp lực sồn lên, pháp thuẫn đại giảm. Kim xà loạn vũ và băng ly chân quyết của Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi là pháp thuật có phạm vi khống chế lớn, hao tận hết pháp phù cũng được, càng quan trọng là gã có nhiều hồi chân đơn, bị cầm chân hai ngày cũng không sao. Ngụy Tác, lạ thật, thiên lan hắc toàn trùng chắc có người cố ý nuôi ở đây. Lớp cát này là hoàn cảnh thích hợp với hắc toàn trùng. Lục bào lão đầu tỏ vẻ nghi ngại. Ngụy Tác thầm gật đầu, không dám lơi lỏng, liên tục thi pháp. Số lượng hắc toàn trùng quá nhiều, nửa canh giờ say ít nhất cũng giết được mấy vạn hắc toàn trùng. Thi thể chúng giải đầy lớp cát, đàn dị trùng bay trên không cũng thưa bớt. Xem ra chỉ chừng 2 tuần hương nữa là sẽ giết sạch. Đúng lúc đó, Ngụy Tác đột nhiên ve cằm nhưng nghĩ ra điều gì đó, ra bôn lôi chùy cho Hàn Vi Vi, lấy từ nạp bảo nang ra mấy mảnh như hồng bảo thạch, chính thì giáp sát bảo thạch tích mà gã dùng để luyện chế pháp thuẫn. Kích phát tiên thiên chân hỏa, tựa hồ cảm giác xong ngọn lửa, gã dùng tiên thiên chân hỏa bao lấy mấy mảnh giáp sát, nung thành dung dịch lấp lánh. Đừng nói đầu óc đơn giản như Chu Tiếu Xuân cùng chân sùng minh, cả Hàn Vi Vi cũng không rõ Ngụy Tác định giở trò gì. Được gã khống chế, hồng dịch được nắn bẹp thành một tấm lớn, đoạn gã sai chân sùng minh hé một khe pháp thuẫn nhỏ, hắc toàn trùng lại tụ thành một chỗ đen chui vào. Ngụy Tác xuất thủ một đạo kim xà loạn vũ, khiến đàn hắc toàn trùng bay đầu cứng đơ, khống chế chân hỏa bao lấy mớ dung dịch đỏ rực gói trọn hắc toàn trùng. Rất nhanh, dịch thể màu đỏ được gã vo thành một quả cầu tròn, lạnh lại ngay. Ngụy Tác, ngươi định mang hắc toàn trùng về nuôi dưỡng. Hàn Vi Vi có phản ứng. Ta chỉ muốn đem nó làm pháp khí. Ngụy Tác cười hắc hắc, vội lắc đầu. Đối với tứ cấp yêu thú này, gã không mấy hứng thú, lại không biết cách nuôi dưỡng hắc toàn trùng. Gã làm vậy để xem giáp xác bảo thạch tích dày thế này có thể giam giữ được hắc toàn trùng bao lâu, sau đó chỉ cần khống chế độ dày của tinh cầu hồng bảo thạch thì sẽ khống chế chính xác thời gian hắc toàn trùng chui ra. Cứ đặt quả cầu này ở nơi tu sĩ gã cần đối phó phải đi qua, tu sĩ đó sẽ hiếu kỳ cầm lên xem. Hồi lâu vẫn không thấy gì thì đột nhiên mọc ra một đàn hắc toàn trùng, thì dù có tu vi phân niệm kỳ lưỡng tam trọng cũng không kịp phản ứng. Trừ ra đem hồng cầu này làm pháp khí cũng không tệ, ném vào đối phương mà bị đón đỡ bằng pháp khí, đàn hắc toàn trùng chui ra, đối phương mà dùng pháp bảo pháp khí bằng tinh kim thì sẽ lãnh đủ. Y đúng là cái gì cũng nghĩ ra. Nghe Ngụy Tác giải thích, Hàn Vi Vi cũng hơi dùng mình. Giáp xác bảo thạch tích bị Ngụy Tác dùng chân hỏa nung chảy rồi đông kết lại không khác gì hồng bảo thạch, chỉ cần không phải là luyện khí tu sĩ thì rất khó lòng nhận ra. Dù là luyện khí tu sĩ cũng không biết bên trong có một đàn hắc toàn trùng. Dùng thần thức nhìn vào, gã liền yên lòng hẳn. Hắc toàn trùng co cụm lại, không còn không gian nên uy lực cắn xe giảm đi, phải 5, 6 canh giờ mới ra được. Đã xác định xong, Ngụy Tác thu hồng sắc bảo thạch cầu lại rồi móc ra một mớ giáp sắc bảo thạch tích bổn cũ soạn lại. Hao hết mấy chục tấm giáp sắc, gã có trong tay 16 quả cầu đỏ rực. Thi pháp không đầy nửa tuần hương, toàn bộ hắc toàn trùng đều bị giết chết. Ngụy Tác điều khiển bạch ngọc hạc, đưa bọn Hàn Vi Vi bay đến gần cột đá xem xét thấy chi chít lỗ thủng trông như tổ ong. Hơi nóng từ trong tỏa ra còn hơn cả mặt cát, như địa hỏa lô nối với hỏa mạch ở dưới lòng đất. Gã định trẻ một cột ra xem sao, nhưng vì lục bào lão đầu cũng không rõ huyền hư nên gã do dự hồi lâu mà không dám, cố nén lòng hiếu kỳ xuống tiếp tục thận trọng lướt đi. Dọc đường gặp cả trăm trụ đá rải rác trong cốc, loáng thoáng hình thành vòng tròn, xem ra vào cốc từ hướng nào cũng khó lòng thoát khỏi đàn hắc toàn trùng số lượng kinh nhân. Đi thêm một đoạn, bọn Ngụy Tác nhìn thấy rừng đá mà lục bào lão đầu nói. Cột đá trong rừng không khác gì với cột ở bên ngoài khiến gã rất hoài nghi, lúc đến gần liệu có chui ra một đàn hắc toàn trùng. Sao hả? Nhưng đúng lúc đó, cách vòng ngoài cùng của khu rừng đá chừng 10 dặm đột nhiên dấy lên hoàng sắc vũ khí và cuồng phong. Không chỉ hai mắt không nhìn rõ tình hùng chung quanh mà thần thức cũng bị triệt để ngăn lại. Đây là pháp trận. Sắc mặt Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi biến hẳn. Cùng lúc đó, giọng lục bào lão đầu thập phần băng lãnh vang lên trong tai gã. Đây là cửu khúc hoàng phong trận, đừng di động không thì lạc mất phương hướng. Ta cũng không cách nào giúp các ngươi thoát khốn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 189. Kim Cương Ngũ Hành Bích. Cửu Khúc Hoàng Phong trận là pháp trận của Hoàng Hà phái xưa kia, sao lại ở đây? Lẽ nào do người phái này bố hắc toàn trùng? Lục bào lão đầu nói, cửu khúc hoàng phong trận này mà đi sai một bước thì sẽ bị giam đến chết trong này. Ngươi ngồi trên bạch ngọc hạc không tiện khống chế, xuống đất rồi tính. Ngụy Tác đương nhiên không dám chần chừ, vội thu bạch ngọc hạc đáp xuống bãi cát. Đừng đi lung tung. Đáp xuống, Hàn Vi Vi định đi tới thì Ngụy Tác nghe thấy lục bào lão đầu cảnh cáo, vội kéo tay nàng ta. Lúc đó Ngụy Tác cũng khẩn trương muốn chết, ngưng thần nghe lục bào lão đầu chỉ dẫn bước tiếp theo, nắm tay Hàn Vi Vi chỉ thấy mềm mại chứ không có ý nghĩ gì khác. Hàn Vi Vi chợt cứng người, mặt đỏ lửng lên. Ngượng ngùng rút tay khỏi tay gã, chợt Ngụy Tác thập phần ngưng trọng nói, đây là cửu khúc hoàng phong trận, tất cả đi cạnh ta, không thì sai một bước là sẽ bị khốn đến ở đây, ta cũng bó tay. Đi sáng trái một bước, lục bào lão đầu nói. Ngụy Tác hít sâu một hơi, bước sang trái một bước, bọn Hàn Vi Vi đi theo. Hơi dừng lại một chút, tựa hồ tính toán qua loa bước tiếp theo, lục bào lão đầu lời, sang trái 5 bước. Ngụy Tác đi xong 5 bước, lục bào lão đầu tiếp lời, bước tới 3 bước. Được lục bào lão đầu chỉ thị, Ngụy Tác từ từ đi qua cửu khúc hoàng phong trận. Chuyện gì hả? Sao lại nóng thế? Cửu khúc hoàng phong trận không thể trồng thêm bất kỳ pháp trận nào. Sao lại thế được? Đột nhiên, lục bào lão đầu không tin nổi kinh hãi kêu lên, Ngụy Tác cũng giật giật chân mày dừng lại. Phía trước rừng rực hồng quang như một đống lửa cháy, hơi nóng theo gió phả vào mặt. Đây là... Theo lời lục bào lão đầu đi thêm mấy bước, bọn Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi tròn mắt vì phía trước là mấy thân cây kỳ dị đỏ rực, trông như cây dâu, cao hơn thân người, dù là cành hay lá thì nhiệt độ đều như muốn bốc lửa. Hỏa vân tăng, độc ác thật. Lục bào lão đầu hoa hoa kêu to. Ngụy Tác cũng đã phản ứng. Đại hình pháp trận có thể nối với địa khí như cửu khúc hoàng phong trận thì không thể tăng thêm trận pháp khác để dẫn địa hỏa. Nhưng hỏa vân tang tự thân phát ra hỏa lực thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến pháp trận, cả đại hành gia như lục bào lão đầu cũng phải tính toán cẩn thận từ từ cất bước. Người bố trận trồng hỏa vân tang ở chỗ phải qua khi phá giải pháp trận thì tương đương với tu sĩ phải qua biển lửa. Phải đi qua trong đó. Hàn Vi Vi định thần lại, mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Rõ ràng ngoài rìa còn đỡ chứ vào trong uy năng hỏa khí tựa hồ không kém hơn linh giai hạ phẩm pháp bảo. Với bán linh giai bạch sắc hàn băng bàn và một ít băng hệ pháp phù của ngụy tác ba nãy, căn bản không thể đi qua khu vực mọc đầy hỏa vân tăng. Gã không nói gì, tế xuất liễu một viên châu tử. Viên ngọc vừa xuất hiện, vốn gió nóng phả vào mặt khiến ai nấy tưởng sắp bị sang khô. Hàn Vi Vi vốn cho rằng một vài bộ phận của mình không bằng sư thư, lại gió thổi cho nhỏ hơn, cũng đột nhiên sảng khoái, hơi nóng cơ hồ bị chặn lại. Tích hỏa pháp châu. Hàn Vi Vi dị thường kinh ngạc nhìn ngụy tác, vốn cho rằng gã ngoài nhăn nhở ra không có gì đặc biệt, nhưng những thứ quái gì lại không ít, thật càng nhìn càng không nhận ra. Con bà nó chứ. Lấy ra tích hỏa pháp châu. Vào giữa nơi trồng hỏa vân tang, gã vẫn thận trọng nghe lời lục bào lão đầu tiến bước, cũng lấy làm may mắn khôn tả. Nếu không có viên tích hỏa pháp châu, lần này chắc gã bị khốn trong trận này. Dọc đường lúc thì là thiên lan hắc toàn trùng, lúc là cửu khúc hoàng phong trận, rồi thì ngần ấy hỏa vân tang có vừa mới biết còn gì nữa. Nhưng gã thiếu chút nữa trước mắt tối sầm ngất đi vì ông trời cơ hồ biết rõ gã nghĩ gì. Vừa qua khỏi hỏa vân tang lâm, khó khăn lắm mới thoát được cửu khúc hoàng phong trận thì trước mắt lại xuất hiện một kim sắc quang mạc. Khu rừng đá có kim ban sâm ngay trước mắt, nhưng đều bị kim sắc quang mạc cách tuyệt. Càng kinh ngạc là trong mà sang vàng còn một hoàng sắc tinh trụ cao bằng mười mấy người, phải hai người lớn ôm mới rồi đứng sừng sững. Kim cương ngũ hành bích. Vừa nhìn vào kim sắc quang mạc, lục bào lão đầu cuống quýt kêu lên. Kim cương ngũ hành bích. Nghe cái tên này, ngụy tác thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kim cương ngũ hành bích, gã từng đọc được cái tên này trong điển tịch. Sao vậy? Qua một đêm vất vả, Hàn Vi Vi cũng bực bội, thấy ngụy tác nhảy dựng lên thì nàng ta cũng muốn khóc mà không có nước mắt hỏi. Ngụy tác nhìn nàng ta nói, đây là kim cương ngũ hành bích, pháp trận này không có phương pháp phá giải khác, phải dùng uy năng linh giai trở lên liên tục oanh kích hai đêm mới phá được, dừng lại lừng chừng thì phải làm lại từ đầu. Gã vừa giải thích, Hàn Vi Vi cơ hồ bật khóc. Liên tục oanh kích hai đêm, có thể đào xuống dưới chui qua không? Đương nhiên không. Ngụy tác lắc đầu. Kim cương ngũ hành bích này có cả quang cháo dưới đất, muốn đào lỗ mà qua được pháp trận thì nó đã không được coi là một trong những pháp trận biến thái nhất được nhắc đến liên tục trong sách vở của đời sau. Làm sao bây giờ? Hàn Vi Vi hỏi ngụy tác. Còn gì nữa, đánh thôi. Ngụy tác bực bội lấy ra bôn lôi chùy. Thật ra lục bào lão đầu vừa nói ra là gã đã định bỏ đi, nhưng thấy trên đầu là một đám mây đỏ dày đặc ngưng tụ mà không tan, chắc là cấm chế bao trùm sơn cốc, dù có thi pháp cũng không lo tiếng động vọng ra. Hơn nữa gã càng lúc càng muốn biết bên trong có gì, vì rõ ràng không hề có hắc huyết sao. Lúc này thì gã cũng có phần bội phục tu sĩ bố trí ra ngần ấy cấm chế. Đổi lại là tu sĩ khác, dù đối phó được đàn hắc toàn trùng, hiểu về cửa khúc hoàng phong trận, lại qua được xanh hỏa vân tang, thì đến đây cũng đành công tốc. Vì một tu sĩ nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục viên hồi khí đơn giá, có mười mấy tu sĩ cùng vào thay nhau thi pháp cũng không kéo dài nổi hai đêm, bao nhiêu đơn dược bổ sung chân nguyên hao tận hết thì cũng không thể qua được kim cương ngũ hành bích, đành phải quay về. Thấy ngụy tác động thủ, Hàn Vi Vi đành bực bội ra tay theo. Ầm ầm ầm. Dù là thuật pháp hay pháp bảo công kích tới thì kim sắc quang mạc vẫn vững như bàn thạch, chỉ có hoàng sắc tinh trụ hơi lóe quang hoa. Bốn người thay nhau thi triển, sau đúng hai đêm thì hoàng sắc tinh trụ đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt rồi đổ sụp xuống. Kim sắc quang mạc cực kỳ vững chãi cũng lóe sáng rồi tan biến vô ảnh vô tung. Ngụy Tắc cùng Hàn Vi Vi nhìn nhau kinh ngạc, Lục Bảo lão đầu và Ngụy Tắc cũng chỉ biết tên pháp trận kim cương ngũ hành biết chứ chưa từng tự tay phá. Xem ra pháp trận này tựa hồ bị phá là phải bố trí lại từ đầu, có nghĩa là từ khi có kim cưng ngũ hành bích thì chưa ai vào đây. Đi thôi. Ngụy Tác quan sát một chốc cùng bọn Hàn Vi Vi thận trọng đi qua, dừng lại trước hoàng sắc tinh trụ. Cầm một mảnh tinh thạch đã vỡ lên, gã chợt nhăn nhó. Tinh thạch này là hoàng sắc thủy tinh hết sức bình thường, đối với tu sĩ chỉ có thể dùng làm trang sức. Không rõ người bố trí pháp trận dùng cách gì khiến hoàng sắc thủy tinh trụ có đủ uy năng trở thành trận nhãn của kim cương ngũ hành bích. Ném mảnh hoàng sắc thủy tinh vô dụng đi, Ngụy Tác tiếp tục đi. Bọn Hàn Vi Vi theo sát. Đi chừng 1000 trượng, mấy cột đá gãy đổ lại xuất hiện trước mắt Ngụy Tác. Cách mấy cây cột đổ không xa là một bãi đất trống chừng hơn 10 trượng mọc đầy cỏ xanh, linh khí ràn rạc. Sắc mặt bọn Ngụy Tác kinh ngạc vì trên một trụ đá đã gãy gục ở mé trái có một bộ bạch sắc hài cốt, trong bãi có cách bộ hài cốt chừng 3 trượng có rải sáng 3 màu rất đặc biệt. Rải sáng 3 màu là từ một thân cây không cao hơn cỏ bao nhiêu, lá ánh lên màu vàng kim phát ra. Đây là... Lục Bảo lão đầu thiếu chút nữa trực tiếp hóa thành hình thể bay ra vì theo hình dạng lá, đó là kim ban sâm nhưng xưa nay kim ban sâm chỉ kết có 3 quả mà cây này lại có 7, hơn nữa quả sâm thường chỉ điểm màu đỏ giữa màu vàng còn quả sâm này ánh lên 3 màu vàng, đỏ, tím thành một.